Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, 254. Chương 254, Hồng Lăng Ba đến, quyển sách thủ phát sáng thế mạng tiếng Trung, kính xin mọi người chống đỡ. Trình Anh cùng Lục Vô Song ở Hoàng Siêu gia chơi đùa một hồi. Mục Niệm Từ vẫn vui vẻ chiếu cố các nàng. Hoàng Siêu cử chỉ thành thục không giống như là tiểu thí hài, mà hai cô bé tướng mạo khả ái, cử động ngây thơ, để Mục Niệm Từ phi thường thích, mẫu tính quá độ. Mắt thấy sắc trời dần tối, Trình Anh hướng Lục Vô Song khiến cho cái nhan sắc, nói ra, bá mẫu, không còn sớm sủa, ta và biểu muội phải về nhà á, đa tạ ngài bắt chuyện. Bởi vì song phương trang tử khoảng cách không xa, Trình Anh hai người thường xuyên đến đây du ngoạn, cho nên Mục Niệm Từ cũng không phải giữ lại hai người. Nói ra, vậy các ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Quá Nhi, ngươi tên là người đưa tiễn bọn họ. Hoàng Siêu nói ra, hôm nay chúng ta trở về, đụng tới một cái điên điên khùng khùng lão đầu. Hắn có công phu trong người, thần chí không rõ tùy tiện đánh người. Ta dẫn người tiễn các nàng trở về. Mục Niệm Từ thân thiết hỏi là, vâng, đúng, ăn mày sao? Vẫn là một người giống ngoan đồng một dạng lão nhân. Nàng chịu đến Hồng Thất Công chỉ điểm đại ân. Nếu như người nọ là ăn mày, lại sẽ võ công, khả năng chính là người trong cái bang. Nàng còn muốn trợ giúp đối phương một bà. Mà câu thứ hai, cũng là hoài nghi đó là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Hoàng Siêu miêu tả Vũ Tam Thông làm việc, Mục Niệm Từ đoán không ra đây là người nào, chỉ là nhắc nhở nói, đây có lẽ là tiền bối cao nhân, các ngươi không muốn chủ động trêu chọc, có thể giúp đã giúp một bà. Lục Vô Song vì Hoàng Siêu giải thích, cái này lão đầu rất xấu, Dương đại ca tặng đồ cho hắn, hắn còn muốn ấu đả hạ nhân. Mục Niệm Từ nghĩ thầm, người kia lại bị hai cái hộ viện đánh ngã, cũng không còn cái gì ghê gớm, để Hoàng Siêu đám người rời đi. Hoàng Siêu kêu lên hai gã khác người làm, Dương Minh cùng Dương Trí, hai người bọn họ một thân đoàn đả hóa trang, nói ra hai cây hắc ửu ửu đại thiết côn. Hoàng Siêu tự mình cõng một cái thanh trường kiếm, tiễn Trình Anh cùng Lục Vô Song về nhà, đi tới Lục Gia Trang, khi thấy một cái trung niên phụ nhân, mang theo hai đứa bé gõ cửa, Lục Vô Song đi tới hỏi, các ngươi là ai? Vì sao gõ ta nhà môn? Trung niên nữ tử tự nhiên là Vũ Tam Thông nương tử. Nàng xem Lục Vô Song chỉ là một tiểu hài tử, đã nói mình là đi ngang qua lữ khách, muốn tá túc một đêm. Lục Gia Trang một trực hành sự tình lễ độ, loại này tá túc sự tình bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Lục Vô Song gật đầu nói, được, các ngươi cùng ta cùng nhau vào đi. Dương đại ca, các ngươi mau lại đây a. Lục Lập Đỉnh đang ở sân bên trong, nhìn trên tường thủ ấn đờ ra, nghe phía bên ngoài tiếng người ồn ào náo động, trong nhà hai đứa bé cùng một đám người đi đến. Hắn chứng kiến Lục Vô Song cùng Trình Anh, trong lòng đau xót, thầm nghĩ, các ngươi lại trở về để làm gì? Trốn ở Dương Gia Trang không phải tốt. Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên có một ý kiến. Hắn cùng Vũ Tam Nương bắt chuyện vài câu, khiến người ta dẫn bọn họ dừng chân, lại phái Trình Anh Lục Vô Song ly khai. Đối với Hoàng Siêu nói ra, Dương công tử, ta cũng không gạt ngươi, nhà của ta trêu chọc đại ma đầu Lý Mạc Sầu. Ngươi xem, hắn ở trên tường xoa bóp ba cái huyết thủ ấn, là muốn đem ta cả nhà giết sạch. Lục Mỗ bất tài, thề sống chết với hắn chiến đấu tới cùng. Thế nhưng hai đứa bé sao mà vô tội, ta muốn làm cho các nàng tỉ muội hai suốt đêm trốn được các ngươi Dương Gia Trang. Đến khi danh tiếng qua trở ra, Lục Lập Đỉnh vẻ mặt sa sút tinh thần nói ra, đến lúc đó, nếu như Lục Mỗ may mắn giữ được tánh mạng, tự nhiên hết thảy dễ nói. nếu có sở ý bên ngoài, khẩn cầu Dương công tử có thể chiếu cố các nàng tỉ muội. Hắn nói liền muốn khom người hạ bái, tâm lý trên thực tế phi thường không nỡ, đem một đôi tỉ muội giao phó cho Hoàng Siêu, nói không chừng muốn dê vào miệng cọp, nhưng mà hắn cũng không nở tâm nhìn các nàng chết thảm. Hoàng Siêu tự tay đỡ lấy Lục Lập Đỉnh, hắn hiện tại bực nào khí lực, một liên lụy Lục Lập Đỉnh thân thể, Lục Lập Đỉnh nhất thời bái không đi xuống. Hoàng Siêu nói ra, bá phụ tuyệt đối không thể. Nói đến đúng dịp, hôm nay chúng ta gặp phải một cái quái nhân, vì bảo bình an, tất cả mọi người dắt binh khí đến đó, ta nguyện ý giúp ngươi chống lại cường địch. Lục Lập Đỉnh đương nhiên không muốn Hoàng Siêu thiệp hiểm, hắn không coi trọng Hoàng Siêu võ lực của, hắn càng muốn đảm bảo lấy nhà mình hai đứa bé vô sự. Hoàng Siêu thuyết phục bất quá, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng trước tiên đem Trình Anh cùng Lục Vô Song mang về an trí. Hai người bọn họ đi tới hậu viện, chứng kiến một người đàn ông đứa bé đang ở đầu tường gãy lăng tiêu. Cái kia tường cao thân cao, ngã xuống sợ rằng phải gãy xương. Lục Lập Đỉnh trong lòng tức giận, nam hài này là tá túc gia đình kia, tới nhà người khác làm khách làm sao như vậy bướng bỉnh. Anh em nhà họ Vũ 11-12 tuổi, càng là thích chơi niên kỷ, huống ở tuổi tác tương đương nữ hài trước mặt, càng là muốn khoe khoang kỹ năng. Lục Lập Đỉnh không tự chủ đem bọn họ và Hoàng Siêu so sánh với. Vậy thì thật là quá khi dễ người. Lục Vô Song vỗ tay cười nói, Dương đại ca tới rồi, ta không muốn ngươi trích hoa. Dương đại ca, giúp ta trích bên kia hoa. Nàng tự tay liền chỉ hướng đầu tường đóa hoa. Lục Lập Đỉnh quát lên, Song Nhi, không được vô lễ, ngươi và A Anh đi theo ta, ta có việc muốn nói. Hoàng Siêu cười cười, nói, không ngại sự tình, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là túc hạ một điểm, lập tức nhảy lên vài thước cao, trên không trung phiêu lịch chú lưu khoảng khắc, xuất thủ nhanh chóng hái được mấy đóa hoa xuống tới, đưa cho Trình Anh cùng Lục Vô Song. Lục Vô Song khanh khách cười không ngừng. Trình Anh nắm hoa đạo tạ ơn. Đại tiểu võ nhìn nhau hoảng sợ, cảm thấy thiếu niên này so với bọn họ lớn 1-2 tuổi, võ thuật thật không ngờ cao, vô cùng kinh ngạc. Lục Lập Đỉnh kêu qua các nàng, không nói có cừu gia tới cửa, chỉ nói trong nhà có sự tình, để bọn họ đi Dương Gia Trang ở lại mấy ngày. Nhà bọn họ cùng Dương Gia Trang khoảng cách không xa, hai nhà đã từng quen biết, trưởng bối biết nhau. Bọn họ biết Mục Niệm Từ là một tâm địa thiện lương đích hảo nhân. Ở hai tử niên kỷ còn nhỏ thời điểm, hai người đã ở Dương Gia Trang ở qua. Lúc này không nghi ngờ gì, hoan hoan hỉ hỉ thu dọn đồ đạc đi. Lục Lập Đỉnh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thê lương, trong lòng sợ đây là vĩnh quyết. Hoàng Siêu đứng bên cạnh hắn, nói ra, bá phụ không cần lo lắng. Ta năm mới ở Yamanaka gặp phải kỳ nhân, cũng luyện một thân võ công. Cái kia Lý Mạc Sầu không đáng nhắc đến. Lục Lập Đỉnh lòng nói, ngươi coi như gặp được danh sư, lại luyện qua mấy năm võ công. Cái kia Lý Mạc Sầu ở trên giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ, há là ngươi một cái tiểu nhi có thể đối phó. Dù cho ngươi từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng cản không nổi nàng đi. Hoàng Siêu nếu như biết hắn nhớ pháp, nhất định sẽ vô cùng thống khoái. Ha ha, ván này ta chính là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, liền hỏi ngươi có sợ không. Lục Lập Đỉnh không muốn Hoàng Siêu toi mạng, chuyên tâm khuyên hắn ly khai. Thế nhưng Hoàng Siêu kiên trì phải giúp một tay, Lục Lập Đỉnh chỉ có thể thôi. Hai người mới thương lượng xong, Hoàng Siêu tâm lý cười, đi trái trứng a, không đi được. Đỉnh đột nhiên truyền đến vài tiếng nhẹ vang lên, Lục Lập Đỉnh lại thoáng như vô cảm. Hoàng Siêu biết hắn chỉ có thô thiển ngoại công, không có nội gia công lực cải thiện nghe nhìn. không phát hiện được có người phòng hào hạng. Hắn xuất ra tiếu ngạo năm đó tiểu địa đồ lẫn nhau mắng sức mạnh. Cao giọng nói ra, phương nào tiểu tặc, nửa đêm người đến trong nhà, có gì muốn làm? Lục Lập Đỉnh nghe được hắn phát kêu, vẫn kinh nghi bất định. Bên này Hoàng Siêu đã phá cửa sổ ra, bay người lên phòng. Lục Lập Đỉnh đầu óc vòng vo đến mấy lần mới phản ứng được, có người lẻn vào trong nhà của ta. Dương công tử phát hiện hắn, ta võ công thật to không kịp Dương công tử. Ý niệm này cùng nhau, trong lòng hắn cực kỳ thoải mái, cảm giác mình một nhà khả năng có thể cứu chữa. Mọi người cảm thấy trong viện, chứng kiến trên nóc nhà Hoàng Siêu đang cùng một cái 15-16 tuổi thiếu nữ giằng co. Cô gái kia làm ăn mặc đạo cô, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, cùng Hoàng Siêu hóa trang hơi giống như, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.